Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, mình tiến công chiếm đóng chí mạng nhất. Tỉnh, nhanh như vậy, nhận được tin tức, do đó tới rồi phòng bệnh bác sĩ chứng kiến An Tĩnh ngồi ở giường bệnh bên. Cùng người bên cạnh vừa nói chuyện Micella. Trong nháy mắt cảm giác được sở học của hắn y thuật bị đẩy ngã rất nhiều rất nhiều. Cái này mới qua bao lâu a? Không đến một giờ được không? Đánh ba chi trấn định dược tề. Có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Bác sĩ. Chứng kiến bác sĩ. Leonardo cùng oai mau để cho mở vị trí cho bác sĩ kiểm tra. Chứng kiến Micella tỉnh lại. Hai người là ngạc nhiên. Thế nhưng nhớ tới phía trước trạng thái. Na niềm vui bất ngờ lại lập tức biến thành lo lắng. Tinh thần vấn đề a, nói trực tiếp một ít được rồi. Trên thân thể chứng bệnh, cho dù như thế nào đi nữa hiếm thấy. Nghi nan tạp chứng, cũng không ảnh hưởng tới ý thức. Mình, chính mình còn là mình. Nhưng này tinh thần vấn đề, phát tác lợi hại liền hoàn toàn không khỏi mình. Cái kia hình ảnh chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta quáng mắt. Bác sĩ đi tới Micella trước mặt, một bên hỏi nàng nói, một bên tạo ra ánh mắt của nàng kiểm tra. Toàn bộ hành trình, Micella biểu tình mộc mộc, có loại ngẩn ngơ cùng không ở trạng thái cảm giác, thực sự là kỳ quái. Đơn giản kiểm tra tới, bác sĩ hồ đồ, mới vừa nằm viện lúc, đã là vỗ qua mảnh nhỏ, tiến hành qua thân thể kiểm tra, xác định Micella thân thể phi thường kiện khang. Có quan hệ tinh thần vấn đề, vẫn là sau đó, cũng chính là mới vừa trước đó không lâu phát hiện, bây giờ nhìn dáng vẻ rất bình thường. Hắn đến cùng không phải phụ trách khoa tâm thần, đối với phương diện này không phải hiểu lắm. Cuối cùng hạ kết luận như vậy, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như lần nữa phát tác, cơ bản có thể xác định là bệnh tinh thần, muốn chuyển giao đến bệnh viện tâm thần, nếu là không có mà nói. Leonardo có chút khẩn trương nói tiếp, rất sợ nghe được cái gì không tốt, xác định về tinh thần không thành vấn đề, như vậy tùy lúc đều có thể xuất viện. Nói xong cái này, lại đơn giản dặn dò chút, bác sĩ đi ra phòng bệnh, trước khi đi, còn nhìn Micella liếc mắt, các loại bác sĩ đi rồi, hộ sĩ cho Micella thay xong mới từng tí tiến hành truyền dịch, cũng ly khai. Oai ngồi vào giường bệnh bên nhẹ giọng cùng Micella vừa nói chuyện. Leonardo đứng ở một bên, híp con mắt, phức tạp sắc mặt nhìn muội muội. Cái gì là cảm giác vô lực? Chứng kiến thích nhất thân nhân ở trước mắt mình phát sinh nguy hiểm, mà chính mình lại bất lực, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái loại cảm giác này phi thường không tốt, so với vô số con kiến cắn xé còn khó chịu hơn. Micella trương liễu trương chủy, thấp giọng kể cái gì? Oai đưa lỗ tai đi qua, muốn đi nhà vệ sinh. Micella gật đầu, như vậy, Oai gỡ xuống truyền dịch bình, đỡ lên Micella, mang theo nàng đi nhà cầu. Đối với lần này, Leonardo không tốt đi theo, chỉ có thể chờ ở chỗ này. Ý thức tối mù mịt một mảnh, thần thức di chuyển không dùng được, đây đối với mắt không thấy đường. Quen thần thức Micella là phi thường không có phương tiện. Rõ ràng nhất chính là, nên quẹo thời điểm nàng không có, nên nhấc chân thời điểm không biết, đưa tới suýt chút nữa té ngã. May mà có Oai ở bên cạnh chiếu khán. Chuyện gì xảy ra? Micella, ngươi bây giờ không có biện pháp quan sát được ngoại giới sao? Đến lúc này, Oai nếu như lại nhìn không ra vấn đề, nàng kia cũng liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Ân, vậy ngươi muốn thế nào thuận tiện a? Micella không nói chuyện, Oai không nói gì, trước sau nhìn, thấp giọng nói, ta giúp ngươi được rồi. Đỡ không nhìn thấy Micella, trong quá trình va va chạm chạm vào buồng vệ sinh, đi vào đơn độc trong phòng kế. Lớn như vậy, Oai chính mình đi nhà cầu số lần nhiều đến đếm không hết. Lại là chưa từng có cùng những người khác cùng tiến lên qua WC. Đây coi như là lần đầu tiên đầu một lần sao? Bầu không khí ít nhiều có chút kỳ quái. Oai ngừng thở, làm cho Micella đứng ở bình nước tiểu trên. xa nhau chân đứng vững vàng. Quai vận dụng kết giới lực, đem truyền dịch bình dừng hình ảnh ở giữa không trung, chống ra hai tay kéo Micella quần hai bên, hợp với bên trong thiếp thân khố cùng nhau kéo xuống đi. Tiến nhập trong mắt là một mảnh da thịt trắng như tuyết. Đặc biệt Micella cùng đạo tuệ tu chân bắt đầu, trong cơ thể tạp chất đa số bị bài trừ, đưa tới na da thịt kiện khang tốt đẹp bạch, đối với trong thị giác là một không nhỏ cám dỗ và hưởng thụ. Không có nhìn nhiều, quay nghiêng đi ánh mắt, hơi hơi run rẩy thanh tuyến. Tốt, được rồi, Micella, người chậm rãi ngồi xổm xuống là được. Nói không được này cổ tâm tình là chuyện gì xảy ra. Hiểu lầm Micella bày tỏ, na là chuyện tối ngày hôm qua, cùng hiện tại, tỉ mỉ tính ra, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Tưởng nhầm Micella là hướng nàng bày tỏ, thế cho nên đưa đến nàng đối mặt Micella lúc mất tự nhiên. Micella còn lúc hôn mê, nàng là lo lắng Micella an nguy, hiện tại Micella tỉnh, hay là đang trường hợp như vậy dưới, bầu không khí kiểu diễm. Quay coi như thế nào đi nữa không muốn suy nghĩ. Đầu óc cũng không khống chế được nghĩ lại tới rồi những thứ này. Khuôn mặt bất chi bất giác đỏ. Nhất là lỗ tai. Toàn bộ đỏ thông thấu. Đặc biệt nghe được na hoa lạp lạp tiếng nước. Quay cảm thấy nóng quá a. Càng thêm khô miệng khô lưỡi. Mọi người đều là nữ hài tử. Một dạng cấu tạo. Không sao cả hại không phải xấu hổ. Quay trong lòng la to. Muốn đem những thứ này suy nghĩ lung tung tâm lý hoạt động giết. Càng như vậy, nghĩ thì càng nhiều. Tâm tư dường như đang cùng nàng làm trái lại. Mình tiến công chiếm đóng chí mạng nhất. Micella còn không nói gì đâu. Chính cô ta ngược lại thì suy nghĩ lung tung ở trải lấy cái gì. Một phen ở trong mắt oai tim đập đỏ mặt thuận tiện. Lúc trở ra, Micella yêu cầu muốn đi bên ngoài hóng gió một chút. Phơi nắng dưới thái dương, suy nghĩ đến ánh mắt nàng không nhìn thấy vấn đề. Quay đỡ nàng về trước đi trong phòng bệnh, sau đó đi hỏi hộ sĩ cố vấn xe đẩy ở nơi nào. Lấy được xe đẩy, làm cho Micella ngồi lên. Nàng và Leonardo cùng nhau thúc cái này xe đẩy, mang Micella đi bên ngoài. Tỉnh táo lại ngẫm lại, Micella từ sau khi tỉnh lại sẽ không quá bình thường a. Đó là một loại nói không được cảm giác, trực quan trên để diễn tả lời nói. Chính là Micella trên mặt nhìn không thấy nụ cười, lại là vẻ này hơi lộ ra đè nén bầu không khí. Phơi một chút thái dương, chuyển rời đến đại thụ dưới thừa lương. Micella nhắm mắt lại, an tĩnh giống như là ngủ mỹ nhân giống nhau, khiến người ta không đành lòng quấy rối nàng. Leonardo cùng oai liền ngồi ở bên cạnh trên sân cỏ. Yên lặng cùng đợi, trong hoảng hốt, Micella đi tới một chỗ địa phương xa lạ, không biết là nơi nào. Đột nhiên, đang ở nàng đang phía trước, vang lên đạo tuệ thanh âm. Xin lỗi, toàn thân căng thẳng, hô hấp không khỏi cứng lại. Đạo tuệ, lần này là ta không tốt, để cho ngươi đã trải qua dạng như tâm lý thương tích. Xin lỗi, vẫn đối với không dậy nổi xin lỗi. Có ý tứ a? Đạo tuệ, ta, ở Micella lúc nói chuyện, đạo tuệ tới gần, khoảng cách gần ôm nàng, gương mặt tế tế vuốt ve, về sau, chúng ta chính là nhất thể rồi, ngươi là ta người thứ hai thân thể, ta là ngươi tồn tại hạch tâm, như vậy, tiến hành tiếp, nghe như lọt vào trong sương mù, hồ lý hồ đồ Micella, là thế nào đều không hiểu được đạo tuệ trong lời này ý tứ. Cụ thể là vì sao? Đạo tuệ kéo Micella hai tay của, lẫn nhau 10 ngón tay tương khấu. Mới đầu là đạo tuệ ở chủ đạo. Rất nhanh, Micella phản dùng sức cầm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng, có thể cảm giác được, nàng và đạo tuệ trong lúc đó, càng thêm chặt chẽ rồi. Lẫn nhau là ý thức, là linh hồn thể, lẫn nhau dính chặt vào nhau. Ở lẫn nhau ôm ở sát na, Micella tâm linh bị tinh lọc, ác niệm, sát ý, bịa đặt cừu hận, hết thảy chiếm được giặt trắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.